vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1744, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1744, anh nhướng mày, trong sâu thẳm đôi mắt Phượng hiện lên một ý nghĩ không thể giải thích được, rất thành thật, cũng rất chủ động. Anh siết chặt cổ tay Helen, ngón tay run rẩy, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Helen lo lắng, cô biết những lời này không phải lời nói trong lòng anh, đây là những lời không thật lòng. Nhưng cô không thể hét lên nên chỉ biết thút thít, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Lệ Nghiêm quay lại nói nhỏ với Helen, thái độ trước sau như một người khác. Helen kéo chặt tay áo anh và tiếp tục lắc đầu. Đừng, đừng nói những điều gây tổn thương cô ấy nữa, rõ ràng anh vẫn còn yêu cô ấy. Tuy nhiên, cô không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Đi nào, Lệ Nghiêm nắm tay cô quay đi, cô yên nhìn họ rời đi, khi họ biến mất cô sụp đổ hoàn toàn. Cô làm đổ hết cà phê trên bàn xuống sàn, âm thanh lanh lảnh vang lên khắp quán khiến người phục vụ sợ hãi không dám đến gần, cô gục trên bàn, sắp phát điên vì quá đau khổ. Cô rõ ràng chuyện gì cũng không làm, nhưng trong mắt anh cô giờ đây đã trở thành một kẻ xấu xa. Helen không biết nói, hiền lành, Euro biết nói, tính tình xấu xa. Nhưng cô mới là người mất mát đau khổ nhất, cô không kể khổ, đau khổ nhưng không có nơi nào để giải bày ấy mà cô lại là người độc ác nhất. Lúc này, Lệ Nghiêm đã đưa Helen trở lại xe, anh liền buông tay cô ra, không nói gì, tốc độ xe vọt lên 120 m/s. Helen biết anh đang tức giận, cô thận trọng không dám quấy rầy vì sợ anh phân tâm. Cuối cùng, xe dừng trên bãi biển, gió nóng ập vào làm rối tung mái tóc ngắn của anh. Em muốn làm gì? Anh lạnh lùng hỏi. Helen kinh hãi nhìn anh, lập tức gõ ngôn ngữ ký hiệu. Em muốn giúp anh, việc kết hôn của chúng ta hoàn toàn là mệnh lệnh của cấp trên. Đợi đến khi Vikra ổn định em sẽ quay trở về. Nếu sự hiểu lầm của hai người quá sâu sắc không thể giải quyết được. Đến lúc đó, anh và cô Vi sẽ hối hận cả đời không phải sao? Anh và cô ấy là điều không thể. Anh cười khổ nhìn tay phải của mình, tay này đáng lẽ phải cầm dao mổ, nhưng bây giờ anh còn không cầm được tay lái, huống chỉ là ôm cô, anh không thể mang đến cho cô hạnh phúc. Cô chỉ vì anh mà học y, nhưng giờ đây anh đã trở thành phế nhân, không còn khả năng lên bàn mổ, chỉ có thể điều chế thuốc. Anh thậm chí còn nhận được giấy chứng nhận khuyết tật do nhà nước cấp, nghe thật nực cười. Cách chương.